quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong động phủ dưới đáy biển náo nhiệt vô cùng, một thân ảnh cao quý, vốn đầy khí chất đoan trang, lúc này đã chẳng còn chút yêu nhã nào. Lông vũ rơi đầy đường, cứ thế điên cuồng lao chạy trong động phủ, không ngừng quay đầu gào lên phía sau. Ngươi quá đáng rồi nha, đừng tưởng ta không dám đánh trả. Hồng Anh ngươi, ta chẳng qua chỉ tham luyến bê, ân, xê sau khi ngươi biến thành nam nhân thôi. Ta sai cái gì chứ? Không chịu thì thôi, động tay động chân làm gì? A, hách Hồng Anh, hách nhị, tước Phong Vu. Ốt phe bộ lông vũ bị đánh đến rẽ nhánh của mình. Nổi giận, ngươi còn như vậy, ta thật sự cưỡng ép ngươi đó nha. Hách Hồng Anh tức giận mặt đỏ bừng. Ngươi còn dám cưỡng ép, ngươi dám. Tước Phong nghiêm túc nói. Chúng ta là chim, khi tìm bạn đời thì có hai cách. Một là dựa vào thân thể xinh đẹp. Hai là dựa vào vũ lực áp đảo. Ta sắc dụ không được ngươi. Ta quyến rũ ngươi không được. Vậy thì chỉ còn cách dùng vũ lực thôi. Hách Hồng Anh tức đến bật cười. Được, được, được. Con chim chết tiệt. Nàng không biết mình đã chọc giận vị chim điên kia ở đâu. Đối phương lại cử đến một con gà điên như vậy đến hành hạ mình. Còn xe tơ hồng, xe tơ quỷ thì có. Nàng cùng ai, dựa vào cái gì phải nghe theo sự sắp đặt của Nguyệt Lão. Lùi một vạn bước mà nói, tên Di Nhan và Nguyệt Lão kia muốn nếu muốn làm mai làm mối thì cũng phải ghép đúng giới tính phù hợp chứ. Tước Phong cái con chim chết tiệt này, hắn vốn không hề thích nữ nhân. Ngay từ lúc hắn nhìn nàng biến thành nam nhân, ánh mắt đã chẳng trong sáng gì cho cam. Hách Hồng Anh có cảm giác mình biến thành miếng thịt mỡ lớn. Đối phương thèm đến chảy n, ước miếng. Chỉ bị nhìn chằm chằm như vậy thì thôi đi. Dù sao nàng và Tước Phong cũng làm việc chung một thời gian, miễn cưỡng cũng coi như có chút tình bằng hữu mỏng manh. Nhưng con gà chết này, hắn muốn động tay động chân à? Hách Hồng Anh có thể nhịn sao? Nhất định phải đánh trả. Thấy hai người sắp đánh nhau, một luồng sáng lạnh lẽo như ánh trăng, mang theo quỷ khí lạnh buốt từ nơi xương tủy quét tới, trực tiếp đánh Tước Phong ngã ngửa người. Xích Câu Hồn xuất hiện từ hư không, trói chặt cả con chim lại như đòn bánh tét. Bóng dáng Dạ Du đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm đáng sợ, dày nam nữ. Hắn bóp cổ Tước Phong, cười gằn, chỉ là con chỉ tinh nho nhỏ cũng muốn cướp nữ nhân của ta. Tước Phong nhìn thấy Dạ Du thì sững sờ, theo bản năng nói, ai cướp nữ nhân của ngươi? Ta là muốn cướp nam nhân của ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người và không phải người trong hiện trường đều im bặt. Dạ Du liếc nhìn Hách Nhị cô, huynh đệ, khóe miệng giật giật. Hách Hồng Anh, lão nương không nhịn được nữa rồi. Dạ Du, ngươi tránh ra, ta vặt lông hắn trước, sau đó đến lượt ngươi. Dạ Du giành trước một bước đánh ngất Tước Phong đi, thuận tay nhổ lông đối phương, lạnh nhạt nói, cho dù là nam nhân cũng là của ta. Hách Nhị huynh đệ đã giơ đao lên, nghe vậy sững sờ. Nàng nhìn chằm chằm Dạ Du, sao lại là của ngươi rồi? Dạ Du, ngươi cũng phát điên rồi. Dạ Du ném Tước Phong sang một bên, nhìn về phía Hách Hồng Anh, ngươi đừng nói gì vội, đợi ta nói xong, tùy ngươi đánh tùy ngươi mắng. Hách Hồng Anh bị hắn nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại hoảng hốt, nàng theo bản năng siết chặt nắm đấm, trông như thể lúc nào cũng chuẩn bị ra đòn mạnh mẽ. Đấm chết Dạ Du, nhưng chỉ có mình nàng rõ, trái tim nàng đập nhanh đến mức nào, còn có một loại mong đợi không nói nên lời. Khó chịu lại kỳ lạ, ta vốn định dùng bùa âm dương lên con gà vừa rồi, kết quả lại hại ngươi biến thành nam nhân. Ta biết ngươi chắc chắn tò mò, ta với con gà đó có thù gì oán gì. Hách Hồng Anh, không, Thật ra ta không tò mò. Dạ Du, ta vốn đã tìm Sát Sát giúp đỡ, muốn giải trừ bùa chú trên người ngươi. Nhưng, hắn cười khổ một tiếng. Đồ quỷ chết tiệt nói hắn tự làm tự chịu, không chịu giúp. Dạ Du lúc này cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Hách Nhị, ngươi đừng sợ. Trước khi tìm ra cách giải, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Ta còn một tấm bùa âm dương nữa. Ta sẽ dùng lên người mình. Đợi ta biến thành nữ nhân, ta sẽ cùng ngươi chịu khổ. Tuyệt đối không để ngươi cô đơn. Hách Hồng Anh, Hách Nhị huynh đệ, không phải. Dạ Du ngươi có bệnh à? Ngươi muốn gì chứ? Dạ Du, muốn ngươi. Hách Hồng Anh, ngươi tên điên này ngươi. Hử, gì? Muốn cái gì cơ? Cách Trương.